Trò chơi tình yêu, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CS20 giờ ngồi ủ rũ trong lớp học chẳng buồn ngó ngàng gì tới mọi chuyện xung quanh. Kyo và Ariel tình cờ cô hẹn mà gặp lại tới lớp chung với nhau, thấy gương mặt của dâu, Ariel lo lắng hỏi. Chuyện gì vậy, chị vẫn chưa hết bệnh à? Kyo hiểu ý nên xen vào. Theo tôi thì chị bị bệnh tương tư rồi, thông thường bệnh này khó chữa lắm. Dâu gục gặc đầu, người ta đã từ chối tôi rồi cô buồn sao được chứ? Hà, đừng nói với tôi là chị to gan đến như vậy đã chủ động tỏ tình với mét đó. Ariel ngạc nhiên cô hiểu hai cô gái đang nói gì. Sao lại có liên quan tới mét ở đây vậy? Rồi cô chợt hiểu ra tay đập mạnh xuống bàn. Cô lẽ chị, dầu gật đầu xác nhận Kyo thêm vào. Tôi cứ tưởng là tiếng sét ái tình của chị chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian thôi, cô ngờ nó lại kéo dài lâu tới như vậy. Si tình như chị đây cũng là lần đầu tôi mới gặp đó. Dâu liền phủ nhận, vậy là chị sai rồi, theo tôi người si tình nhất chính là Bi đó. Anh ta đã yêu chị từ mười mấy năm về trước rồi cho tới bây giờ vẫn còn yêu. Thật là khiến cho người ta ngưỡng mộ, nhắc tới Bi khiến Kyo cô khỏi thở dài. Đừng nhắc tới nữa, ảnh sắp đi du học rồi, vậy mà còn nói là yêu tôi nữa, chỉ là gạt người ta mà thôi. Ai nhẹ dạ mới đi tin lời của bọn đàn ông, tôi nhớ chị nói là cô thích ảnh mà, vậy sao bây giờ người ta đòi đi thì chị lại than phiền. Nếu cô muốn ảnh đi thì có thể nói thẳng ra. Ariel gật đầu đồng ý với những lời dâu nói. Đúng đó, người ta đâu biết chị nghĩ gì sao lại cô nói thẳng ra chứ. Tình cảm của hai người chỉ còn thiếu một bước nhỏ nữa thôi, có thể cứu được mà. Cô giống như tôi, Ariel buồn bã nhớ tới Joseph. Chị sao vậy, hôm nay đột nhiên có nhiều triết lý quá. Kyo dò hỏi Ariel, tôi với Joseph sắp ly dị rồi. Hả, dâu và Kyo đồng thanh la lớn. Ly dị, Ariel vội dùng tay bịt miệng hai cô gái lại, nhỏ tiếng chút bộ sợ người ta cô biết hay sao? Kéo tay Ariel ra, dâu hỏi, sao lại ly dị cô phải đang tốt lành à? Người ta đã muốn đi thì tôi còn níu kéo lại làm gì nữa, như vậy sẽ làm khổ hai bên mà thôi. Rồi cô đổi sang đề tài khác, tôi đã xin nghỉ phép 3 ngày, mẹ của tôi tự dưng lại đưa vé máy bay bắt tôi qua bên đảo Guam chơi, nói là để thư giãn một chút tôi cô muốn nhưng bà cứ ép hoài nên đành chấp nhận, đã lâu rồi tôi cô nghỉ phép thôi thì mọi chuyện ở lớp giao lại cho hai chị đó. Sáng hôm sau, Ariel cầm vé máy bay cùng với một cái vali nhỏ đựng quần áo đón taxi một mình ra sân bay. Trước khi đi mẹ cô cứ luôn miệng căn dặn cô cứ an tâm chơi vui vẻ bên đảo Guam, đừng lo lắng gì cả. Lúc Ariel đi vào bên trong thì ở ngoài này Joseph cũng đang check in hành lý, cả hai cô ai hay biết gì về kế hoạch của hai bà mẹ muốn tác hợp cho họ. Dâu à, chuyện ba hứa với con ba nhất định sẽ giữ lời, tại sao còn chưa chịu dọn về nhà ở nữa? Ông Trần nói với dâu khi cô đang bước ra chỗ đậu xe của mình. Chiều nay con sẽ dọn về nhà mà, bây giờ con đi lấy lại đồ đạc đây. Một tuần qua dâu đã dọn ra ngoài ở nhờ nhà một người bạn thân sau khi xảy ra tranh cãi với ba cô về việc thành hôn với một người mà cô có tình cảm. Vì để làm dịu lại quan hệ cha con, nên ông Trần đã hứa với dâu nếu cô có thể tìm được một người cô yêu và người đó cũng yêu cô trong thời gian 2 tháng thì ông sẽ cô ép cô lấy một người mà cô yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng vì lý do đó mà cô đã thu hết can đảm nói ra tình cảm của mình dành cho Matt, nhưng cô cảm thấy vô cùng thất vọng khi bị anh từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Bây giờ trong trái tim chỉ có duy nhất hình bóng của anh mà thôi, kiếm một người yêu cô khó nhưng kiếm một người để cô yêu thật là khó quá đi. Cô cũng có nhiều người đeo đuổi, nếu miễn cưỡng chấp nhận họ thì dù sao cũng còn đỡ hơn là phải lấy một người mình cô quen biết. Nhưng cô muốn như vậy, cô chỉ sống theo lý lẽ của con tim mà thôi, cô đã khẳng định người cô yêu là Matt và người mà cô muốn lấy cũng chỉ có anh mà thôi. Dâu quyết định phải điều tra cho bằng được người con gái mà Matt yêu thật sự là ai. Cuối cùng Ariel cũng tới được đảo Guam rồi, phòng ở khách sạn cũng đã được đặt trước nên cô theo địa chỉ tìm tới khách sạn đó. Ariel xách hành lý đi tới trước chỗ check-in, tôi đã có đặt phòng ở đây rồi, là phòng số 6, người phục vụ đưa chìa khóa phòng cho cô. Chìa khóa của cô đây, Ariel nói cảm ơn rồi quay lưng đi bước về phòng, đột nhiên cô nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi có đặt một phòng ở đây, là phòng số 6. Ariel cảm thấy lạ sao lại có người đặt chung một phòng với mình nên vội vàng quay lại thì nhận ra người vừa nói đó chính là Joseph, sao anh lại có mặt ở đây còn nữa lại ở chung một phòng với tôi là thế nào? Joseph cũng ngạc nhiên cô kém vì anh có biết cái gì đâu, mọi chuyện đều là do mẹ anh sắp đặt hết. Mẹ đưa vé máy bay cho anh kêu anh đi nghỉ phép mấy ngày để có tinh thần làm việc nên anh mới đồng ý mà thôi. Chợt hiểu ra ý đồ của hai bà mẹ, Ariel cau có. nhất định là mẹ của em và mẹ chồng gây ra rồi. Bây giờ hai chúng ta tính sao đây? Joseph bĩu môi, còn làm sao nữa, cô lẽ lại đi về à? Thôi thì cứ ở lại đây cho qua hết mấy ngày đi. Ariel tán thành, vậy cũng được, nhưng hai chúng ta phải ở riêng anh. Mướn phòng khác đi, cách trương.